Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2066, ngươi làm sao trêu chọc phải nàng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Liên Thành lại thắng một trận. Chỉ cần thắng qua trước đó, đăng ký hoàn tất, hắn sẽ không nhiều làm lưu lại liền rời đi. Mà bên cạnh hắn đi theo Lão Phong Tử, cũng không có bao nhiêu người dám đến gần. Lại thêm, Mạc Liên Thành có thể là đắc tội tháp chủ thân hệ. Tự nhiên, cũng để cho một phần người đối với hắn kính nhi viễn chi. Tháp chủ chỗ ở, Tư Mã Trọng nhìn xem bầy ở bàn đan dược, hơi ngưng lông mày. Người trẻ tuổi kia, thật còn ẩn giấu thực lực. Hắn luyện đan thuật, đến cùng mấy phẩm. Hắn thế mà cảm thấy có chút nhìn không thấu. Trước bàn, còn có thang phó tháp chủ. Tư Mã Trọng hỏi, đây thật là hắn mới luyện đi ra đan. Vâng, thang phó tháp chủ nói. Một hồi, còn phải đưa đi lão tổ phía bên kia. Cầm đi đi, không muốn để cho nàng sinh nghi. Vâng, thang phó tháp chủ rời đi. Qua một hồi, có một tên nam tử vội vã tiến đến. Tư Mã Trọng ngẩng đầu hỏi thăm, cha được tin tức mới. Vâng, đoạn trước thời gian, huyền quang các nghi vấn khu nơi đó từng xuất hiện qua một kiện hiếm thấy sự tình. Liền là nghi hoặc trong vùng một nửa nghi vấn, đều bị một người giải đáp đi ra. Chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, theo huyền quang các phụ trách nghi vấn khu La trưởng lão nói. Người kia chính là hiện tại Dung Thiên. Tư Mã Trọng con ngươi co rụt lại. Cái này sự tình, hắn cũng nghe nói, chỉ là không có lưu ý thêm. Về sau biết được, đi lĩnh huyền thạch là Hứa Lão Phong Tử, liền không tiếp tục để ý tới. Mà loại sự tình này Lão Phong Tử là làm được đi ra. Trầm ngâm nửa ngày, hắn nói, bát phẩm đan sư, hắn ít nhất là bát phẩm. Chẳng lẽ hắn cùng cái kia họ Bạch lão già đồng dạng? Là truyền thế, vô cùng có khả năng. Trong nháy mắt, Tư Mã Trọng liên nghĩ đến đan huyền tử. Nghĩ thầm có thể hay không là đan huyền tử truyền thế. Chỉ là sau đó suy nghĩ một chút, lại bác bỏ cái này một cái khả năng. Về thời gian không được ăn khớp, Mạc Liên Thành vòng thứ ba, dùng 6 ngày, mà tranh tài đệ nhất bộ phận đấu vòng kế tiếp. Đón lấy liền là bài danh thi đấu. Bài danh thi đấu, cũng là một trận luyện đan sư bài danh chiến. Bất quá, những này Mạc Liên Thành tạm thời không đi chú ý, hắn muốn đi một chuyến U Nguyệt Cốc. Bởi vì đệ nhất bộ phận kết quả, tiến hành bài danh chiến, còn sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Cho nên, hắn muốn đi một bước U Nguyệt Cốc. Huống chi, thứ hạng này chiến, đấu vòng loại không bình thường. Linh dược là tự chuẩn bị. Nội bộ cũng không đề cập tới nữa cung cấp. Chỉ là, nếu có nhu cầu lời nói, có thể đi huyền quang các dự định hoặc là mua sắm. Bởi vậy về công về tư, Mạc Liên Thành đều phải đi một chuyến U Nguyệt Cốc. Nhất đường, lúc trạng vạng tối, dùng qua sau bữa cơm chiều. Gian phòng bên trong, Mạc Liên Thành đang nghĩ ngợi muốn thế nào tránh đi trong bóng tối nhãn tuyến. Lão Phong Tử suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, cái này cũng không khó. Hắn có biện pháp, lão tử lúc trước, xuất quỷ nhập thần là như thế nào đến, trừ tu vi cao bên ngoài. Còn có một điểm, liền là có chính mình biện pháp. Đương nhiên, lão Phong Tử cũng nghĩ đi theo U Nguyệt Cốc nhìn một cái. Mà U Nguyệt Cốc có thể không phải người bình thường muốn đi vào liền đi vào. Bên trong linh dược, cũng khẳng định không ít. Hắn là đánh lấy cửu phẩm linh dược chú ý, đi qua những ngày này ở chung. Hắn sớm từ tần lĩnh, còn có tiểu manh manh trên người đào ra, có đại lượng cửu phẩm linh dược. Thế là, Mạc Liên Thành theo lão phong tử, tiến vào hắn thiên thảo đường sau trụ sở. Tiến vào hắn ngày thường tiềm tu một gian mật thất, nhìn cái này ý tứ. Liền giống như là muốn bế quan. Đương nhiên, tại nhất đường sân nhỏ lúc, Lão Phong Tử liền hô Trục Phong một chút, nói cho Trục Phong, hai người bọn họ muốn bế quan một đoạn thời gian, thẳng đến bài danh chiến bắt đầu mới đi ra các loại. Cách chương.